Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra Hồng Viêm tràn đầy linh tính này hình như cũng không có ý định xâm phạm con người. Dần dần cảm giác nóng hổi ở trong huyết mạch chảy khắp toàn thân hắn. Mạc Phàm liền nhắm hai mắt lại tập trung tinh thần cảm thụ trạng thái kỳ dị của hỏa nguyên tố chảy trong cơ thể mình. Quả thật Hồng Viêm rất là ngoan hiền, nó giống như một đứa con nít mới cất tiếng khóc chào đời vậy. Nó tiến vào trong người hắn nhưng biểu hiện ra lại không khác gì một đứa con nít ôn như bám theo bố mẹ vậy. Lúc đầu nó còn cảnh giác một chút, nhưng ngay sau đó cảnh giác này liền bị loại bỏ. Sau đó nó mở rộng vòng tay non nớt của mình ra, dung nhập vào trong thân thể của Mạc Phàm. Dung nhập vào trong hỏa hệ tinh vân của Mạc Phàm, quá trình này không khác gì Mạc Phàm được ngọn lửa tẩy rửa vậy. Thanh lọc, ngọn lửa của hắn không ngừng được Hồng Viêm tẩy rửa, không ngừng lột xác. Biến hóa phát sinh đầu tiên chính là da thịt của Mạc Phàm. Đúng vậy, lúc trước da tay của hắn có vài phần ngăm đen, nó không khác gì đồng đen vậy. Thế nhưng sau khi Hồng Viêm dung nhập vào, màu da của hắn liền được Hồng Viêm trau chuốt trở nên sáng lạng, nhẵn nhụi. Máu trong cơ thể của hắn cũng được cải tạo càng đỏ bừng cao quý hơn. Sau máu chính là xương cốt, lúc đầu xương cốt của Mạc Phàm không khác người bình thường là bao. Nhưng sau khi được Hồng Viêm tẩy rửa, nó cứng rắn không khác gì thanh sắt được thiên truy bách luyện vậy. Mặc dù Mạc Phàm không có cách nào nhìn thấy nó biến hóa ra sao. Nhưng hắn có thể cảm nhận được xương cốt trong cơ thể mình có sự biến hóa rõ rệt. Mà biến hóa lớn nhất tất nhiên là hỏa hệ tinh vân trong thế giới tinh thần rồi. Lúc trước tinh vân màu đỏ thẫm của hắn vẫn còn pha lẫn. Cốc truyện audio.com, một chút tạp chất, nó ở trong vũ trụ tinh thần cũng chỉ là diễm lệ mà thôi. Thế nhưng khi Hồng Viêm dung nhập vào, hỏa hệ tinh vân của hắn liền tăng lên một tầng đẳng cấp mới. Ngày trước tinh vân có hình dạng nước xoáy. Thế nhưng sau khi được Hồng Viêm tẩy rửa, nó liền biến thành một đóa hoa hồng màu đen nhánh cao quý thần bí mà tuyệt mỹ. Sau khi luyện hóa xong, tất cả tốt xấu đều phơi bày ra hết. Mặc dù Mạc Phàm không có thi triển ra bất kỳ kỹ năng nào. Nhưng Mạc Phàm có thể cảm nhận được lực lượng Hồng Viêm so với phàm hỏa ban đầu cường đại hơn rất là nhiều. Nó không sục sôi, cũng không nóng nảy vội vàng, mà nó cô độc lẻ loi. Nhưng Mạc Phàm biết nó và đóa hoa hồng đen kia nguy hiểm đáng sợ tới cỡ nào. Lúc trước Mạc Phàm phóng ra hỏa tư bạo liệt chúng vào một con yêu ma mà nói thì có lẽ hơn phân nữa đánh cho nó bị trọng thương. Nhưng lúc này, ngọn lửa Hồng Viêm được tăng uy lực lên gấp 2 lần. Hắn chỉ cần tung ra chiêu hỏa tư bạo liệt là có thể oanh cho một con yêu ma bình thường còn nửa mạng sống. Thậm chí có thể trong vòng một giây giết chết yêu ma này cũng nên. Hầu hết yêu ma đều có tốc độ di chuyển rất nhanh. Cho nên bọn nó cũng không thể nào đứng yên để cho hỏa tư của hắn đánh chúng được. Mặc dù ma pháp sư có Hồng Viêm thì hiệu quả của nó có lẽ tăng lên khi đối phương đứng im mà thôi. Nhưng Mạc Phàm lại là một nam nhân trời sinh song hệ. Trước tiên hắn phóng ra lôi ấn có khả năng khống chế yêu ma một cách mạnh mẽ. Sau đó hắn bồi thêm tiếp Hồng Viêm hỏa tư bạo liệt thì con yêu ma kia chắc chắn chết ngay lập tức. Hiện tại, thời gian phóng thích lôi ấn của Mạc Phàm là 1.5 giây, mà hỏa tư cũng không thể nào cao hơn 1.5 giây được, vì vậy, chỉ cần cho hắn 3 giây thì cái bọn độc nhãn ma lang hay là cự nhãn tinh chuột kia chắc chắn sẽ bị oanh chết. Chết mà không hiểu vì sao mình chết, kỹ năng sơ cấp ma pháp tiêu hao ma năng cũng không nhiều. Hiện tại nếu như Mạc Phàm không bị bọn yêu ma bao vây, thì chuyện hắn mở một con đường máu là một chuyện rất là dễ dàng. Cho dù xui xẻo gặp một đoàn bao vây đi chăng nữa, hắn cũng sẽ cho bọn nó nếm thử tư vị hỏa quyền ấy là như thế nào. Cách chương.